thuần túy thân thể đụng kích, ngươi lo lắng cái gì? Bị hai nữ nhân một kích, Nhiếp Thiên tự nhiên cười, gật đầu, được rồi. Hắn cũng đột nhiên từ phi hành linh khí hạ xuống, đang ở hắn chưa lúc rơi xuống đất, Ân Á Nam gầm nhẹ một tiếng, như săn mồi liệp báo, thân hình thoăn thoắt địa, trong nháy mắt di chuyển đến Nhiếp Thiên gần rơi chân điểm, bao quanh huyết quang, từ nàng hai tay trong lúc đó ngưng tụ ra, huyết quang bên trong có thú tiếng hô vang vọng ra, bảy đoàn huyết quang, như nào đó cổ thú con ngươi, đèn lồng vậy cực đại, đều là nàng tràn đầy khí huyết ngưng kết, ầm ầm đánh thẳng tới, Nhiếp Thiên cười hắc hắc. Giữa không trung vung quyền, một cái đón một cái giấu quyền, tạp hướng này huyết quang đoàn, bảy đoàn huyết quang nhất thời bạo vỡ, ở huyết quang bắn tung tóe giữa, Nhiếp Thiên như đạn pháo rơi, đem cứng rắn đại địa, bước ra hai cái sâu đậm cái hố động, Ân Á Nam trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhẹ giọng nói, không sai, nàng cũng giơ tay lên vung quyền, quyền thế xen lẫn từng đạo huyết quang, hư không không ngừng biến ảo, ở trong mắt Nhiếp Thiên, thời khắc này nàng, như ở mỗi loại bất đồng cổ thú đang lúc biến hóa, thỉnh thoảng như thái cổ ma ngưu, thỉnh thoảng như kim giáp cự viên, thỉnh thoảng như là huyết cự mãng. Ân Á Nam quyền thế, xoay chuyển tới, quấy không khí ba ba nổ tung, vụn vặt huyết quang, từ nàng nắm tay bên trong bắn tung tóe, cuối cùng ngưng làm một điều hung lệ huyết văn mãng. Quả đấm của nàng, như huyết văn mãng mãng đầu, đầu ngón tay đột mở rộng ra đến, như huyết văn mãng mở màu đỏ tươi ngụm lớn, muốn đem Nhiếp Thiên thân thể nuốt hết. Nhiếp Thiên thân như bàn thạch, như cắm rễ đại địa, giơ tay lên một chưởng vỗ ra, bàn tay của hắn, đột nhiên tản mát ra nồng nặc khí huyết cụ giống hóa, làm hắn cái tay kia chưởng, lớn như màu đỏ tươi quạt hương bồ, hoành, cắn xé mà đến huyết văn mãn mãn đầu, nhất thời bị phách tán, Ân Á Nam thân ảnh của hoàn toàn bày biện ra đến, hai người trong nháy mắt triền đấu ở cùng nơi, cận thân chém giết, không ngừng lấy khử tay, đầu gối, quyền cước tương hướng, mỗi một lần tứ chi va chạm. Đều bộc phát ra lôi ầm vậy nổ. Nhiếp Thiên từng có cùng dị tộc gần người chém giết kinh lịch, hắn và Ân Á Nam cận thân chiến đấu, các loại tinh diệu tài nghệ thay thế hiện lên. Ân Á Nam cũng đồng dạng am hiểu cận chiến, những thứ khác khí lực cường hãn, tịnh không thua gì hắn. Hai người chiến lực lượng ngang nhau, khí huyết không ngừng tăng vọt. Rất nhanh, Nhiếp Thiên tầng ngoài da thịt, tỷ số không chịu nổi trước Ân Á Nam khí huyết trùng kích, lớp da tráng nứt ra, có giọt máu thấm ra. Ân Á Nam lại không hề thụ thương vết tích, nhưng nàng ở trong chiến đấu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt của, lại càng ngày càng ngưng trọng, nàng một luồng lũ thẩm thấu hướng Nhiếp Thiên khí huyết, quanh kích đến Nhiếp Thiên thân thể lực lượng, đều có thể rõ ràng cảm giác được Nhiếp Thiên tình trạng, ở cảm giác của nàng giữa, Nhiếp Thiên nhìn như bị thương, nhưng này thương, đều là da thịt tráng nứt ra, Nhiếp Thiên tạng phủ, gân cốt, không có một chút thương tích, của nàng khí huyết lực, vừa rơi xuống nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể. Liền tiêu tán vi vô hình, nàng chỉ có thể phát giác, Nhiếp Thiên tạng phủ như sắt đá, xương cốt như tinh khối, gân mạch như tơ vàng nhu luyện mà thành, huyết nhục sinh mệnh yếu ớt nhất ba bộ phận, đều kiên cố vượt qua tưởng tượng của nàng. Ngược lại thì Nhiếp Thiên nhằm phía nàng thân thể khí tức lực, cuồng bạo mãnh liệt, làm nàng khổ không thể tả. Nàng xem giống như không có một chút da thịt thương tổn, nhưng ngũ tạng lục phủ tại nơi ta cuồng bạo khí huyết rung động hạ, nhưng dần dần có xé rách dấu hiệu, nửa khắc đồng hồ sau, nàng bỗng từ thảm liệt huyết chiến giữa thoát khỏi, Nhiếp Thiên cũng không dùng thừa thắng xông lên, cúi đầu nhìn thoáng qua rách rưới quần áo, còn có quần áo hạ da thịt tinh mịn vết thương, cười nói, cũng là ngươi lợi hại một điểm. Ân Á Nam không nói được một lời, lại phi thân rơi hướng chiếc kia phi hành linh khí, đặt mông ngồi xuống, liền từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra từng cục linh thú thịt nuốt chửng, vẫn xuất ra một quả mùi xông vào mũi đang dược, một ngụm nuốt xuống, Nhiếp Thiên cười nhẹ một tiếng. Cũng lấy ra từng cục linh thú thịt, cố sức xé rách lấy, nuốt vào trong bụng, xem cuộc chiến mục bích quỳnh, ở khí huyết cảm ứng bên trên cũng không nhạy cảm, nhìn từ ngoài, Ân Á Nam rõ ràng càng thêm lợi hại một điểm, không có thụ thương vết tích, mà Nhiếp Thiên, còn lại là đầy người vết máu, dáng dấp thê thảm, hắn cái này bị toái tinh cổ điện công nhận tinh thần chi tử, cũng không gì hơn cái này, mục bích quỳnh trong mắt có một luồng khinh thị, không mượn cụ huyết nhục khôi lỗi. Còn có toái tinh cổ điện đặc biệt phi hành linh khí, chân thật chiến lực, tự hồ rất giống nhau a. Nuốt vào nhất viên thuốc Ân Á Nam, lạnh lùng nhìn về phía nàng, ngươi biết cái gì? Ân Á Nam tự mình minh bạch, Nhiếp Thiên chịu toàn bộ đều là da thịt thương, căn bản sẽ không ảnh hưởng chiến lực. Chính cô ta, ở Nhiếp Thiên luân phiên huyết khí trùng kích hạ, ngũ tạng lục phủ, gân cốt, đều đã bất kham gánh nặng, kế tục chiến đấu hạ, của nàng nội tạng cùng gân mạch đều có thể tráng nứt ra, nàng rất rõ ràng. Nhiếp Thiên cũng không từng vận dụng chút nào linh lực, không có dùng toái tinh cổ điện bí thuật. Ý vị này, đơn thuần thân thể huyết nhục so đấu, nàng nhưng thật ra là bị thua nhất phương. Hô, Nhiếp Thiên cũng rơi vào phi hành linh khí, trên người vỡ ra vết thương, thình lình đã lành lại. Ân Á Nam ngắm Nhiếp Thiên một cái, nhìn này tự hồ đã ở khép lại vết thương, sắc mặt trở nên kỳ xoa không gì sánh được. Hưu, nàng dưới chân phi hành linh khí, từ tỉnh trạng thái, đột nhiên bão táp bay ra, nàng không rên một tiếng, chỉ là lặng lẽ ngồi ngay thẳng, mau chóng điều trị thương thế. Mà Nhiếp Thiên, ở nuốt vào mấy khối linh thú thịt, trong thâm tâm vận dụng thiên một trọng sinh thuật sau đó, da thịt thương kỳ thực đã vô ngại. Lúc, Ân Á Nam không nữa chủ động khiêu chiến Nhiếp Thiên, lại là mấy ngày sau, ba người cưỡi phi hành linh khí, bỗng cực nhanh đến một mảnh trống trải sơn cốc, bên trong sơn cốc, đều thấy trăm cụ nhân tộc thi thể. Những thi thể này, mặc phục sức, hiển nhiên thuộc về hai cái bất đồng tông môn, thi thể khô quắc như khô kiệt, đầy rẫy ở sơn cốc mỗi khắp ngõ ngách, có khói đặc khí tức tử vong, tràn ngập ở trên những thi thể này. Nơi đây, đã từng có quá một hồi thảm thiết chiến đấu, chắc là hai người tộc luyện khí sĩ tông môn, ở đây tiến hành đánh cuộc. Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, tại nơi phi hành linh khí dừng lại thì, quan sát phía dưới, khinh giải thích rõ, có người nói, có vài người tộc tông môn, sẽ bởi vì một ít không giải được oán hận, lựa chọn đến toái diệt chiến trường đánh cuộc, niên đại, hẳn là rất rất xưa. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói, từng cổ một thi thể, không có chút nào còn sót lại khí huyết, hẳn là đều chết hết rất lâu rồi, thi thể đeo trên người đồ vật, nhẫn trữ vật, cũng đều bị người thu, bọn họ xuống phía dưới, cũng sẽ không có nửa thu hoạch. Ân Á Nam ngắm vài lần, cảm thấy không cần lãng phí thời gian, liền thôi động phi hành linh khí, bởi vậy ly khai. Bọn họ phi hành linh khí, bay đi mấy phút sau, từ mấy cổ đôi ở cùng nơi thi thể phía dưới, chui ra một trong suốt hài cốt. Đó là một người tuổi còn trẻ hài cốt tộc tộc nhân. Hắn một thân xương cốt trong suốt như mỹ ngọc, lưu chuyển oánh oánh tinh mang, không có hài cốt tộc loại không khí trầm lặng cảm giác, trái lại sinh cơ dạt dào. Hắn nhanh như chớp chuyển động con ngươi, cũng tràn đầy trí khôn và linh tính, nhìn chiếc kia phi hành linh khí càng lúc càng xa. Một lúc sau, hắn liền không hề nhìn, của mọi người nhiều người tộc thi thể đôi bên trong, tụ trào lực tử vong, kế tục rèn luyện tự thân. Sau một hồi, Tà Minh tộc người thiếu niên kia, cưỡi to lớn đầu khô lâu, cũng rớt xuống nơi này. Hài cốt tộc tuổi trẻ tộc nhân, ở Nhiếp Thiên đám người bay tới thì, từng tận lực ẩn giấu, đem linh hồn cùng trong cơ thể hài cốt tộc độc hữu chính là khí tức, đều lấy bí thuật che lấp, làm Nhiếp Thiên đều không cảm giác chút nào. Nhưng ở Tà Minh tộc thiếu niên đến thì, hắn cũng không có che che giấu giấu, hay là đang đông đảo nhân tộc thi cốt đôi tu luyện. Tà Minh tộc thiếu niên, tự hồ cùng hắn quen biết, tới sau đó, nói, có thấy hay không ba nhân tộc tộc nhân. Ở một nữ nhân bên cạnh, còn có một điều bát cấp mãng xà, thấy được. Hài cốt tộc tuổi trẻ tộc nhân, lạnh như băng nói rằng, con mãng xà rất lợi hại, mặt khác hai vị này, cũng vô cùng nguy hiểm, không sai. Tà Minh tộc thiếu niên, gật đầu, cười nói, ta ngươi đơn độc, cũng không nhất định có thể bắt bọn họ, nhưng liên thủ, vẫn có chút khả năng, có hứng thú hay không. Hài cốt tộc tuổi trẻ tộc nhân, mắt nhanh như chớp chuyển động một hồi, chỉ là có thể, phần thắng quá nhỏ, ta không có hứng thú. Tà Minh tộc thiếu niên, trầm ngâm một chút, còn nói thêm, nếu như ta thuyết phục Cổ Tháp Tư thêm vào thì sao, nếu như Cổ Tháp Tư đồng ý, ta nguyện ý thử một lần. Hài cốt tộc tộc nhân nói, được, ngươi chờ ta tin tức. Tà Minh tộc thiếu niên cười hắc hắc, cưỡi đầu khô lâu, biến ảo một cái phương hướng, cấp tốc đi xa, tựa hồ chuẩn bị lại mời một vị cường viện. Lại là mấy ngày sau, một tòa thanh nâu sơn xuyên, đột nhiên ở Nhiếp Thiên trước mắt xuất hiện, ở ngọn núi kia đồng bằng xung quanh, tán lạc mười mấy nhân tộc luyện khí sĩ, đều là phàm cảnh cùng huyền cảnh tu vi. Những người đó ở tại ngọn núi kia đồng bằng, ánh mắt sáng ngời, đều chú mục lấy vách núi, toát ra suy tư biểu tình, như là ở tìm hiểu cái gì. Tiếp cận sau, Nhiếp Thiên thấy ngọn núi kia nham bích, khắc xuất chúng nhiều hình thù kỳ quái đường cong, này đường cong giống như chất chứa thâm ý. Ân Á Nam một cách tự nhiên, đem phi hành linh khí dừng lại, cũng rơi hướng tọa kỳ quái sơn, thuận miệng hỏi một người, các ngươi đang nhìn cái gì? Người nọ huyền cảnh sơ kỳ tu vi, nguyên bản hết sức chuyên chú địa nhìn trên vách đá đường cong, ngưng thần cảm ngộ, hắn bị đánh khoáy thì, thần sắc có chút không hài lòng, đợi cho hắn xoay người lại, phát hiện câu hỏi dĩ nhiên là một người đẹp nóng bỏng, dáng dấp xuất chúng nữ tử thì, mới đè xuống bất mãn trong lòng, chợt. Hắn lại thấy mang theo cái khăn che mặt một Bích Quỳnh, thước tha dáng người, hiển nhiên lại là một mỹ nữ. Khóe miệng hắn cuối cùng giật ra một luồng tiếu ý, đáp lại nói, ngộ đạo, ngộ đạo. Ân Á Nam tò mò nhìn về phía trên vách đá, đông đảo kỳ quái đường cong, liền những thứ ngổn ngang kia, chữ như gà bới vậy đường cong, là có thể tìm hiểu đại đạo chí lý phải không, thực sự là như vậy. Người nọ không một điểm mở ý đùa giỡn, trăm ngàn năm qua, có không ít người, ở đây tìm hiểu ra kỳ diệu, trong đó có người tộc, từ đó lĩnh ngộ thần kỳ hay linh quyết, cũng có dị tộc, cảm ngộ xuất huyết mạch bí thuật. Chúng ta xưng hô nơi đây, là vách đá ngộ đạo, đương nhiên, năng tìm hiểu ra ảo diệu, dù sao chỉ là số ít, tuyệt đại đa số là không có thu hoạch, này đường cong, làm sao hình thành? Ân Á Nam hỏi lại, không rõ ràng lắm. Người nọ lắc đầu, dù sao cũng, chúng ta vẫn nghe nói qua về nơi này đồn đãi, biết có như thế một chỗ, hắn thoại phong nhất chuyển, đột nhiên hỏi, các ngươi, từ đâu tới, viên thiên tinh vực? Ân Á Nam thản nhiên nói, viên thiên tinh vực. Người nọ lần thứ hai lắc đầu, không có nghe nói qua. Ở các ngươi viên thiên tinh vực, chí cường người, bị vây một cái cảnh giới trình tự, hư vực đỉnh. Ân Á Nam nói tiếp, hư vực đỉnh A. Như vậy các ngươi viên thiên tinh vực, chỉ là sơ cấp nhất nhân tộc tinh vực, người kia và mới gặp gỡ Ân Á Nam Thiên Vu Tông Phương Oánh Oánh vậy, trong mắt sinh ra một tia khinh thị, chỗ này nham bích đường cong ẩn chứa kỳ diệu, chỉ có loại thiên tư trác việt người, mới có thể cảm ngộ, kháng ý của hắn trong lời nói, Ân Á Nam ba người, cũng không lại cái này hàng, Ân Á Nam ngược lại cũng không tức giận, câu được câu không, hướng hắn lời nói khách sáo, Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh hai người, đứng ở phía sau phương. Nhàm chán chung quanh xem chừng, Nhiếp Thiên chú ý tới, tụ tập nơi này này luyện khí sĩ, từ quần áo đến xem, hẳn là từ bất đồng luyện khí sĩ tông môn, bọn họ cảnh giới, chỉ là phàm cảnh cùng huyền cảnh cái giai đoạn này, đặc biệt nhân vật lợi hại, Nhiếp Thiên nhìn một lúc không ra, thanh nâu sơn xuyên, chỉ có cây số cao, nham bích mỗi một mặt, đều có lấy kỳ kỳ quái quái đường cong, này chẳng biết từ đâu mà đến luyện khí sĩ, cũng rơi lả tả có ở đây không đồng đều vị trí, những người đó vẫn thỉnh thoảng biến ảo phương vị, hướng nham bích mặt khác vài lần, sơn xuyên phụ cận, chỉ có cứng rắn đại địa, không có hoa cỏ cây cối, không có linh thú khí tức cùng hướng đi, nơi đây thiên địa linh khí, loãng hầu như có thể không đáng kể. Ân Á Nam cùng người nọ nói chuyện với nhau thì, Nhiếp Thiên đem nhìn chung quanh ánh mắt thu hồi, cũng tò mò địa đánh giá này trên vách đá đường cong, hắn nhìn một trận, cũng phóng xuất ra linh hồn ý thức cảm ứng, không có nhìn ra cái gì huyền bí. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là hắn sư huynh Đoạn Thạch Hổ ở đây, lấy Đoạn Thạch Hổ ở phù văn phương diện thiên phú kinh người, có thể từ những thứ ngổn ngang kia đường cong giữa, tách thần kỳ hay, có chút xúc động cùng cảm ngộ, mà hắn ở trận pháp, linh đồ, phù văn bên trên, thật là dốt đặc cán mai, nhìn nửa ngày, cảm thấy là lãng phí thời gian hắn, không khỏi thấp giọng dục Ân Á Nam, không có gì đẹp mắt, chúng ta vẫn là sớm làm ly khai ba, đừng nóng vội, nhìn một tí đã. Ân Á Nam đạo, sau đó, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai nàng, cũng hỗn tạp ở trong đám người, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm một mặt nham bích, ánh mắt tại nơi ta đường cong bên trong không ngừng tới lui tuần tra, muốn đồ giải tích thần diệu, tìm hiểu ra pháp quyết cùng đặc biệt ký ức, Nhiếp Thiên bộc phát buồn chán, từng có cùng Thiên Vu Tông đoạn kinh lịch, hắn đã sớm minh bạch toái diệt chiến trường bên trong, nhân tộc cùng nhân tộc trong lúc đó, cũng không một đoàn sự hòa thuận. Trước mắt đông đảo phân chúc bất đồng tông môn thế lực luyện khí sĩ, năng tâm bình khí hòa nơi này tìm hiểu, nhưng thật ra có điểm kỳ quái, thời gian nhoáng lên, nửa ngày trôi qua, Nhiếp Thiên lắng nghe những người đó đối thoại, biết có những người này bên này với bên kia hiểu biết, đến từ cùng một nhân tộc tinh vực, nhưng những người đó xuất từ tinh vực, đẳng cấp đều cao hơn viên thiên tinh vực một điểm, tông môn nội bộ, hình như có thánh vực cường giả tọa trấn, bọn họ cũng là cùng đi các trưởng bối cùng nhau đến toái diệt chiến trường. Các trưởng bối vãn toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong thăm dò, lưu bọn họ ở ven hoạt động, những người đó có, ở toái diệt chiến trường đã ngây người 2-3 năm lâu, có chút đã có thu hoạch, có chút vẫn là không thu hoạch được gì. Lại qua 2 canh giờ, Nhiếp Thiên ngạc nhiên phát hiện, quay quanh ở Ân Á Nam bên cạnh băng huyết mãng, mãng đồng ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên khác thường quang lóng lánh, băng huyết mãng con ngươi, một con ngân bạch như băng tinh, một con đỏ sậm, con kia đỏ sậm con ngươi. Phản phất vi huyết văn mãn huyết mạch tập kết, chính là con kia con ngươi, dần dần có tơ máu hiện lên, tơ máu càng ngày càng nhiều, băng huyết mãn mãn đồng, gắt gao nhìn chăm chú về phía một chỗ đường cong thác loạn nham bích, có một luồng lũ ngầm có ý hơi thở linh thú hồn ti, từ con ngươi phân ra,